Đàn Đại Chí Tôn, chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tra tấn dài đến 3 ngày. Khương Phàm gần như sụp đổ. Nhưng sau khi liên tục sử dụng một bình đan dược, miễn cưỡng có chỗ làm dịu, chỉ ít đến có thể chịu được. Sư phụ, Khương Phàm mệt mỏi kêu gọi. Kết quả là một trận trầm mặc lâu dài. Lại bị thương rồi. Đúng vậy. Hồn phách đều suýt chút nữa bị kéo ra ngoài. Sư phụ hẳn là cũng nhận lấy tổn thương. Khương Phàm tiếp tục xoa cái đầu căng đau. Cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Khó chịu đến tâm phiền ý loạn. Ta là thế nào? Từ khi tiến vào Chí Tôn Kim Thành liền trở nên rất chật vật. Rõ ràng vẫn luôn một mực cảnh giác. Tại sao có thể như vậy? Không nên chứ. Tại thời điểm ở Tửu Lâu, làm sao lại hôn mê? Loại kia tràng diện mang tới kích thích xác thực rất nghiêm trọng. Nhưng cũng không thể trở thành hôn mê được. Chúng độc sao? Ta cũng không đi vào mà. Khương Phàm, một âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu. Sư phụ, Khương Phàm nao nao, đang muốn kêu gọi. Trong đầu lần nữa truyền đến đâm nhói bén nhọn. A, Khương Phàm cầm lấy bình thuốc thứ hai. Đổ ra viên thuốc, sau khi ăn vào lại từ từ luyện hóa. Cảm giác đau đớn từ từ biến mất. Khương Phàm chậm chậm, nhẹ nhàng thở ra. Kẹt kẹt, cửa phòng đẩy ra. Vô hồi thánh chủ đi tới. Mặt như phủ băng, lại tìm đường chết đi. Thánh chủ, Khương Phàm chống thân thể lên. Lại cầm lấy bình ngọc, đổ ra viên thuốc. Luôn luôn không chào hỏi liền đi. Rốt cuộc trong lòng ngươi có thánh địa hay không? Có hai chữ quy củ hay không? Đi thì đi. Cho phép ngươi đi ra ngoài lịch luyện. Ngươi không phải mỗi lần đều là tự mình giày vò bản thân nửa sống nửa chết. Nếu như không phải là bởi vì đại hoang ấn, ta đã sớm ngươi đánh ra ngoài. Vô hồi thánh chủ đi tới. Thô lỗ bắt lấy cổ tay. Yên lặng cảm nhận một lát. Một tay ném ra. Khương Phàm đắng chát cười nói. Ta không muốn gây phiền toái cho thánh địa. Chuyện ngươi trêu đến còn thiếu sao? Vô hồi thánh chủ ngồi bên giường, trầm mặt nhìn một lát. Bây giờ là thời điểm thầy trò chúng ta nên nói chuyện rồi. Thánh chủ, ta thật không phải cố ý giấu giếm các ngươi. Chỉ là, Khương Phàm không phải không hòa vào thánh địa, mà vẫn là cố ý duy trì một khoảng cách. Bởi vì hắn nhất định muốn rời khỏi, cũng nhất định sẽ đi một con đường sinh tử tung bay máu đầy trời. Hắn không nguyện ý có quá nhiều liên lụy với nơi này. Càng không muốn rước lấy tai họa cho thánh địa. Chỉ là cái gì? Chỉ là chúng ta không xứng để hiểu rõ ngươi. Thánh chủ, ngươi chuyển giao bất tử thiên bia. Đã nói với ta sao? Ngươi khiêu chiến hỗn độn tử phủ. Đề cập với ta sao? Ngươi đến Chí Tôn Kim Thành. Đề cập với ta sao? Ngươi chỉ cân nhắc hậu quả cho chính ngươi. Ngươi có cân nhắc qua hậu quả mang tới cho vô hồi thánh địa sao? Ngươi là quá ích kỷ. Là quá kiêu ngạo, căn bản không có để chúng ta vào mắt. Vô hồi thánh chủ càng nói càng nghiêm khắc. Cũng là thật giận, ta, Khương Phàm cúi đầu xuống. Không biết nên đối mặt làm sao. Giải thích thế nào? Vô hồi thánh chủ yên lặng nhìn hắn một hồi. Sắc mặt hơi chậm. Trong lòng ngươi có thánh chủ là ta đây hay không? Có, ngươi có tôn trọng thánh chủ ta đây không? Tôn trọng, hôm nay ta hỏi ngươi ba vấn đề. Ngươi nhất định phải trả lời cho ta. Đầu tiên, rốt cuộc linh văn của ngươi là gì? Phần thiên tước, đừng có giả ngu với ta. Thực lực ngươi biểu hiện ra cũng không phải là thứ mà phần thiên tước có thể làm được. Phần thiên tước là mãnh cầm rất đặc biệt. Thậm chí có thể thúc đẩy sinh trưởng ra thiên phẩm linh văn. Ta thức tỉnh thánh phẩm. Tiềm lực cao là, vô hồi thánh chủ thô lỗ chặn ngang. Nói thật. Hôm nay ta chỉ nghe lời nói thật. Ta, nói, ta không thể nói. Vậy cũng chớ nhận thánh chủ ta đây nữa. Thánh chủ, ta thật không thể nói. Một cái linh văn mà thôi. Có cái gì không thể nói. Đây là bí mật của ta. Ta nhất định phải giữ bí mật. Ngươi ngay cả ta đều không tín nhiệm. Ta là thánh chủ, càng là sư phụ của ngươi. Ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Cũng không xứng một cái tín nhiệm của ngươi. Khương Phàm trầm mặc, do dự, rốt cuộc nói hay là không nói. Thánh chủ đương nhiên đáng để tin tưởng. cũng là người rất được. Nếu như nói, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là, bí mật này đối với mình mà nói quá quan trọng. Dính đến toàn bộ thần triều. Dính đến đám người thiên hậu bỏ ra. Dính đến ngàn năm chờ đợi. Nếu như không phải người đặc biệt quan trọng, lại là người có liên quan, hắn thật không muốn nói ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vô hồi thánh chủ trầm giọng nói, ta chờ ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời. Thánh chủ, Khương Phàm nghĩ đến thần triều, nhớ tới kiếp trước, nhớ tới sứ mạng của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, vẻ mặt đột nhiên có chút hoảng hốt. Ngay một khắc này, một âm thanh lại xuất hiện ở trong đầu, gấp rút lại cao vút. Khương Phàm, hả? Khương Phàm nao nao, đầu lại đau đớn một hồi. Vô hồi thánh chủ khẽ thở dài, uống thuốc. Khương Phàm cầm lấy bình ngọc, đổ thuốc ra, há mồm liền muốn ăn hết. Nhưng, Khương Phàm bỗng nhiên lại có một cảm giác quái dị, giống như là lạ ở chỗ nào đó. Cảm giác này vừa mới xuất hiện, ý thức lại đau đớn một hồi để cho hắn bực bội. Vô hồi thánh chủ nói, tốt, tốt, đừng làm đau đớn như vậy. Linh văn xem như bí mật của ngươi. Trước tiên ta không buộc ngươi nữa. Chờ tương lai ngươi muốn nói lại nói. Nhưng chuyện thứ hai, ngươi nhất định phải trả lời ta. Khương Phàm ăn hết đan dược. Ngài nói, vô hồi thánh chủ nói, ngươi là làm thế nào thắng được Ngu Thiên Khải? Những võ pháp kia ngươi đều học từ chỗ nào? Ta có thể tăng cường thực lực gấp 2 lần. Không phải đan dược, là bởi vì võ pháp đặc thù. Khương Phàm không chần chờ. Chút bí mật nhỏ ấy vẫn có thể chia sẻ cùng thánh chủ. Võ pháp gì? Bát cấm thánh thiên quyết. Ngươi học từ chỗ nào? Tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Thật sự có thể tăng thực lực gấp bội. Lấy ra cho ta xem một chút. Cái này thuộc về loại hình truyền thừa. Chỉ có thể do chính ta tu luyện. Những võ pháp khác thì sao? Coi như ngươi tăng thực lực gấp đôi. Tu luyện trung quy vẫn thánh pháp. Làm sao có thể ngạnh kháng cùng thiên pháp của Ngu Thiên Khải? Những cái này đều là bí mật của ta. Lại là bí mật, thật, cách chương.